Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 821, chương 846, Thiên Hồn. Chỉ có một đạo nguyên thần tại thê lương dãy giụa lấy. Nhưng là, gió tại tiếp tục thổi. Hình như liền nguyên thần đều không thể thừa nhận loại này phá lao. Nguyên thần bắt đầu cũng như da thịt giống nhau bị thổi đi. Xong, hình thần câu diệt. Đây tuyệt đối là hình thần câu diệt. Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng. Nguyên thần đột nhiên tan ra. Toàn bộ dung nhập thiên mục bên trong. Lập tức, thiên mục chính là nguyên thần. Nguyên thần chính là thiên mục. Thiên mục, nói trắng ra điểm cũng là một loại quỷ dị tinh thần lực. Chỉ bất quá, loại này tinh thần lực trên đời cực là hiếm thấy. Người bình thường cũng không thể có được. Sau một khắc, toàn bộ thế giới hình như đều yên tĩnh trở lại. Triệu Tinh Thần ngạc nhiên phát hiện, cái kia kinh khủng gió hình như đối với thiên mục không quản sự. Chính mình thiên mục nguyên thần thế mà trong gió phiêu nhiên tự đắc đi về phía trước. Cái kia gió căn bản là thổi bất động chính mình. Tốt như chính mình không tồn tại. Nhưng là, chính mình lại đích đích xác xác tồn tại. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình chết rồi? Hóa thành quỷ hồn. Thế nhưng là cho dù là quỷ hồn đoán chừng cũng khó nhận thụ loại này sức gió mãnh liệt xé rách. Dù sao, nguyên thần liền cùng quỷ hồn là đồng dạng vật chất, thuộc về tinh thần phạm trù mà thôi. Luyện thành thiên hồn, thưởng công lao sự nghiệp 3800 triệu. Lúc này, thiên thần không gian thanh âm thế mà truyền đến. Thiên hồn, vật gì? Triệu Tinh Thần trong lòng ấp úng. Tốt tượng chưa nghe nói qua cái đồ chơi này. Bất quá, khi hắn hướng thiên thần không gian liếc một cái lúc lập tức ngây dại. Bởi vì là, thiên thần không gian vẫn là cái kia thiên thần không gian. Hối đoái chi vật vẫn là những hối đoái kia chi vật. Hắn quá cực kỳ quen thuộc. Bất quá, Triệu Tinh Thần xuyên thấu qua hối đoái chi vật thế mà còn chứng kiến trước kia nhìn không thấy một chút bảo vật. Hình như, chính mình luyện thành thiên hồn về sau đột nhiên khai khiếu. Có thể nhìn đến một chút nguyên bản nhìn không thấy đồ vật. Vậy thì cùng truyền thuyết bên trong quỷ nhãn không sai biệt lắm. Thông qua quỷ nhãn có thể nhìn đến quỷ. Người bình thường lại là không nhìn thấy. Bất kể nói thế nào, thiên hồn hình như so nguyên thần càng ngưu xoa một chút. Mà thiên hồn có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. So thiên mục càng đại khí hơn. Nguyên lai, thiên thần không gian còn có nhiều như vậy bảo vật a. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần lập tức lại có chút uể oải. Bởi vì là, nguyên bản nhìn không thấy đồ vật giờ phút này là nhìn thấy. Bất quá, mỗi một dạng bảo vật hối đoái bảng giá đều là chục tỷ bên trên. Tỷ như, Hạo Thiên Kiếm liền cần hơn 100 triệu mới có thể hối đoái. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng minh bạch, nó đáng cái giá này. Dù sao, Hạo Thiên Kiếm thế nhưng là Thiên Đế Đế Tuấn sử dụng chi vật. Thiên Đế là cái dạng gì tồn tại? Ở địa cầu bên trên chính là lớn thần tiên. Hẳn là cùng nơi này đại đế không kém bao nhiêu đâu. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình rốt cục cũng ngừng lại. Thế là, ánh mắt từ thiên thần không gian bên trong lấy lại tinh thần. Đen, nơi này, đen kịt một màu, đen làm cho người khác sợ hãi. Đột nhiên tiến vào sâu u giống như, Triệu Tinh Thần lập tức cao hứng lên. Bởi vì là, may mắn có thiên hồn tại. Bằng không thì, cho dù là nguyên thần ở đây đoán chừng đều thấy không rõ bất cứ vật gì. Mà thiên hồn quy cách cao hơn nguyên thần. Sở dĩ, chính mình còn có thể mơ hồ nhìn đến một chút sự vật. Hắn mù nhưng đi ở đây cái quỷ dị đen u bên trong. Một mực hướng phía trước đi tới. Nơi này có núi có nước có cây có cỏ có cây. Cùng bên ngoài đồng dạng. Nhưng là, chính là đen, vĩnh viễn là đêm tối. Mà lại, an tĩnh khiến người sợ hãi. Chính là nước chảy cũng không có phát ra cho dù là một đỉnh điểm thanh âm đến. Hình như tại im ắng chảy xuôi. Triệu Tinh Thần rõ ràng thấy được một lao nhanh mà tới sông lớn. Thế nhưng là, chính là không có nghe được thanh âm. Hắn thử một cái, phát hiện sóng nước đào thiên. Khá là khủng bố, hẳn là chính mình tai điếc. Đã mất đi nghe cảm giác. Xong, biến kẻ điếc. Có thể là bởi vì là dạng này. Bằng không thì, đáng sợ như vậy sóng lớn tới làm sao sẽ một điểm âm thanh đều không có. Cái thằng này không khỏi có chút dậy lên nỗi buồn. Liền tại lúc này, bọt nước đột nhiên mở ra, lộ ra một đạo khe hở tới. Bên trong thế mà mang đến một tia ánh sáng. Triệu Tinh Thần tập trung nhìn vào, lập tức lấy làm kinh hãi. Bởi vì là, bọt nước bên trong lao ra lại là một con cá. Không, xác thực tới nói, chỉ có thể coi là 3,5 cá. Là sao như thế nói? Bởi vì là, con cá kia chỉnh thân thể còn sót lại hạ 3,5 trái phải. Có 7 nửa đều không thấy. Mà lại, nó cũng không phải tỉ như nói nửa đoạn dưới không có rơi liền còn lại nửa khúc trên như thế. Mà là toàn bộ thân cá đại thể dàn khung vẫn còn ở đó. Chỉ bất quá, nơi này không có mất một khối. Nơi đó lại không có mất một mảnh. Sở dĩ, theo diện tích coi như nó chỉ còn lại toàn bộ thân thể 3,5 trái phải. Liền cá đầu cũng chỉ còn lại một nửa. Nhìn qua tương đương quỷ dị. Liền tại Triệu Tinh Thần giật mình thời khắc. Cái kia cá một đạo xoay khúc đập vào mặt. Triệu Tinh Thần liền suy nghĩ cũng không kịp chuyển một cái liền cho phác nhai. A, Triệu Tinh Thần quát to một tiếng. Bởi vì là, bị cá gắt gao cắn. Loại kia đau đớn quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh. Là một loại đau nhức nhập hồn phách cảm giác. Sao được, ta đánh chết thằng chó chết. Triệu Tinh Thần gào thét lớn. Huy động đại đế ấn hung hăng nện tại tàn khuyết không đầy đủ thân cá bên trên. Chỉ bất quá, như vậy kinh khủng đại đế ấn trên người cá. Cái kia cá cũng chỉ là run rẩy một hạ thân liền trượt đi qua. Đại đế ấn không dùng được. Đổi dấu tay máu. Một đạo máu trưởng lật trời mà lên. Phù văn chớp động ở giữa hung hăng ấn bên trên. Có vẻ như, cũng không dùng được. Câu hồn bàn. Xong, Triệu Tinh Thần mò cái không? Bởi vì là, câu hồn bàn là vật thật. Là một kiện tiên khí. Sớm đi theo nhục thân cùng một chỗ bị cái kia cỗ gió lớn phá thành mảnh vỡ biến mất. Cái thằng này tranh thủ thời gian kiểm tra một cái. Phát hiện không riêng câu hồn bàn. Bao quát hồn tháp, chấn thiên cổ, luyện đan dùng bát tiên lô từ các loại thực thể tiên khí toàn đều không có. Phàm là thực thể đồ vật cũng không có. Một buổi thành kẻ nghèo hèn. Bởi vì là, liền túi không gian đều không có. Chính mình cách xù tài phú. Tỉ như, tiên thạch dược liệu chờ. Đều không có. Không đúng. Chính mình cũng vô dụng túi không gian. Dùng thế nhưng là tu di giới tử thuật. Đây chỉ là một loại không gian thuật pháp. Nhưng là, hoàn toàn chính xác. Bọn hắn đều không có. Triệu Tinh Thần minh bạch. Tu di giới tử thuật cũng là muốn tại nhục thân cơ sở bên trên mới có thể thành hình. Nhục thân cũng không có. Nó tự nhiên cũng đã biến mất. Chính mình hiện tại tính cái gì? Hồn phách, chỉ còn lại một đạo thiên hồn mà thôi. Thế nhưng là, cá cắn trên người tự mình chính mình như thường đau nhức. Triệu Tinh Thần tiếng kêu rên liên hồi. Phát hiện cá bắt đầu gặm ăn chính mình thân thể. Một ngụm liền cắn gãy mất cánh tay. Ta xiên, người ăn lão tử cũng ăn ngươi. Triệu Tinh Thần này sinh ác độc, một ngụm cũng cắn đi lên. Đồng thời, cắn được thật đúng là đúng chỗ. Một ngụm liền cắn tại cá đầu bên trên. Đồng thời, cảm giác chính mình thế mà răng hưng miệng lợi. Cùng trong quán ăn cá đồng dạng. 3 hạ 2 hạ, cái kia cá đầu liền bị chính mình ăn. Thế nhưng là cá còn tại vẫy đuôi. Hình như sẻng sắt tại sẻng động lên chính mình. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Triệu Tinh Thần dứt khoát đem toàn bộ cá đều ăn. Ở một cái, Triệu Tinh Thần rất là hài lòng. Phát hiện bị cá ăn vào đi một cánh tay lại mọc ra. Có vẻ như, ăn cái gì liền có thể bổ cái gì. Cái này cá hẳn là cũng không phải là thực thể, mà là một đạo nguyên thần. Triệu Tinh Thần đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Sở dĩ, ăn nguyên thần liền bổ chính mình thiên hồn chi thể. Ngày này hồn chi thể đoán chừng cũng là nguyên thần một loại. Chỉ bất quá, quy cách tương đối cao mà thôi. Cạch, một cỗ kinh khủng năng lượng từ trong thân thể tuôn ra. Nháy mắt xông về toàn thân. Triệu Tinh Thần đang cuồng hống. Bởi vì là quá đau đớn. Chống khó chịu, Loại tình huống này kéo dài đến mấy ngày mấy đêm. Vậy vẫn là tại thời gian liền nói ra chỉ hạ kết quả. Kỳ thực đã qua đi mấy tháng. Triệu Tinh Thần rốt cục cảm giác không trống. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Chính mình lại đề một cấp công lực. Có vẻ như bước vào 12 phẩm tiên hoàng cảnh. Ăn cá cũng có thể tấn cấp. Vậy ta liền ăn nhiều mấy đầu. Có lẽ trực tiếp liền ăn vào tiên đế cảnh. Triệu Tinh Thần hùng tâm đi lên. Người hướng trong sông chui vào. Mãn trong sông tìm kiếm cá. Chỉ bất quá. Nhất định để hắn thất vọng. Hình như, toàn bộ trong sông liền cái kia một đầu tàn tạ không chịu nổi cá. Cái thằng này nghĩ nghĩ. Đã không có cá ăn vậy liền đến lục địa bên trên đi tìm một chút có không hung thú làm một cái ăn. Hoặc là, chim chóc cũng được. Có khả năng cũng có thể tấn cấp. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.